Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 94, C94, sao vây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Âu, cảm, cảm ơn cháu. Huyết thủ nhân đồ cầm lấy hạc giấy. Ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Được rồi, tiểu giao, em về phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai còn phải đi đến trường báo cáo chính thức. Anh với bác Thiên Tâm có vài lời cần nói. Lâm Phong không muốn để em gái tiếp xúc nhiều với lão ma đầu này. Dạ vâng, Lâm Vân Giao nhảy nhót vui vẻ chạy vào trong phòng. Huyết thủ nhân đồ tiễn Lâm Vân Giao rời đi. Vẻ mặt có chút phức tạp. Sao vậy? Lão ma đầu nhà ông. Chẳng lẽ cũng thấy cảm động? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tiền bối nói đùa rồi. So với chuyện này, tôi lại cảm thấy huyết thủ nhân đồ càng phù hợp với tính cách của tôi hơn. Huyết thủ nhân đồ cười gượng. Lâm Phong không nói nữa. Đi vào trong phòng lấy ra giấy và bút. Sau đó viết lên giấy một loạt những dược liệu. Chuyện võng du. Ông dựa theo phương thuốc này đi mua thuốc. Mua xong thuốc thì qua đây tìm tôi. Cảm ơn tiền bối. Huyết thủ nhân đồ nhìn thấy phương thuốc trong tay. Tâm trạng vô cùng kích động. Lâm Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ông biết Tam Khẩu Đường không? Là người của Tam Khẩu Đường bắt cóc em gái của tiền bối. Huyết thủ nhân đồ đoán được ngay lập tức. Lâm Phong khẽ gật đầu. Huyết thủ nhân đồ nghe xong thì suy nghĩ trong giây lát rồi mới nói. Tam Khẩu Đường này tổng cộng có 3 đường khẩu. Mỗi một đường khẩu đều có một vị đường chủ trung kỳ địa cảnh quản lý. Ngoài ra, Tam Khẩu Đường còn có 7-8 vị cao thủ huyền cảnh với mười mấy vị cao thủ hoàng cảnh. Phóng mắt khắp thành phố Kim Lăng thì thực lực cỡ này cũng chỉ có tam đại gia tộc Giang, Tần, Lý mới có thể sánh được. Với thực lực của tiền bối, tiêu diệt một Tam Khẩu Đường nhỏ nhoi đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà, tôi cảm thấy nếu không cần thiết, tốt nhất tiền bối vẫn đừng nên làm như vậy, hử. Tại sao? Lâm Phong tỏ vẻ kinh ngạc. Bởi vì nghe nói là 3 vị đường chủ của Tam Khẩu Đường có quan hệ với thế lực ở trên núi. Huyết thủ nhân đồ hạ giọng. Thế lực trên núi, đúng vậy. Các thế lực lớn trong thế tục ít nhiều đều có liên quan đến tông môn trên núi. Những tông môn này đã trải qua 5 tháng lâu dài. Là đại diện cho đỉnh cao giới võ đạo của nước Đại Hạ. Trong tình huống bình thường, bọn họ sẽ không bao giờ xuống núi. Nhưng lại cần một vài vật tư cho việc sinh hoạt. Cho nên một vài thế lực trong thế tục sẽ chủ động cung cấp tiền bạc vật tư cho bọn họ. Để tìm kiếm sự bảo vệ. Huyết thủ nhân đồ nói xong. Lại tò mò hỏi. Cách Trương.